Chàng rể chiến thần, chương 2147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2147. Ông ta thật sự là cao thủ thần cảnh trung kỳ sao? Người của hoàng tộc thượng quan cảm nhận được khí thế khủng bố của Lý Mục đều sợ chết khiếp. Sắc mặt thượng quan hoàng cực kỳ khó coi. Cuộc chiến đầu tiên cao thủ bên mình đã bị giết hại. Chẳng lẽ cuộc chiến thứ hai cũng thua sao? Lão ta rất coi trọng thượng quan Vũ. Có cơ hội rất lớn đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Ông ta mà chết sẽ là tổn thất lớn với hoàng tộc thượng quan. Thượng quan Vũ nhận thua đi. Mau nhận thua ngay. Thượng quan hoàng cuống quýt ra lệnh. Nhưng thượng quan Vũ lại bừng bừng khí thế. Ý chí chiến đấu dâng trào. Cắn răng nói. Hoàng chủ, tôi sẽ không thua. Nhất định sẽ không thua. Nói xong, thượng quan Vũ bỗng nổi giận hét lớn. Phái, bỗng một luồng khí thế thân cảnh hậu kỳ bộc phát từ người ông ta. Cao thủ của hoàng tộc thượng quan và nhà họ Lý đều sợ ngây người. Không ngờ thượng quan Vũ lại đột phá. Đột phá ngay trong lúc chiến đấu. Mau giết hắn, Lý Giang Hùng nghiêm nghị nói. Giết, Lý Mục lập tức ra tay. Tuy thượng quan Vũ đột phá thần cảnh hậu kỳ, nhưng Lý Mục lại có thể dùng thực lực thần cảnh trung kỳ bộc phát sức chiến đấu sánh bằng thần cảnh hậu kỳ. Thậm chí tăng vọt lên thần cảnh đỉnh phong. Rõ ràng là thượng quan Vũ đột phá, nhưng lại giống như Lý Mục đột phá. Ngay sau đó, hai người lại lao vào nhau. Bịch, sau cuộc va chạm, thượng quan Vũ bị đánh bay ra ngoài như con diều đứt dây. Chết đi. Lý Mục không hề ngừng tay. Thừa Thăng xông lên muốn lấy mạng thượng quan Vũ. Nhận thua. Mau nhận thua đi. Thượng quan Hoàng vội vàng quát lớn. Thượng quan Vũ rất không cam lòng. Ông ta đã đột phá thần cảnh hậu kỳ nhưng vẫn bị Lý Mục chỉ có thực lực thần cảnh trung kỳ đánh bại. Tôi nhận thua. Rốt cuộc thượng quan Vũ gắn giọng hô lên. Nhưng Lý Mục không hề có ý định thu tay. Ánh mắt tràn ngập sát khí vọt lớn trước mặt thượng quan Vũ. Giơ tay đánh xuống. Cậu dám. Thượng quan Hoàng nổi giận phóng tới. Cách chương.